Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh kháng cự cô không được. Tối qua cô chỉ hành động một cách không tự giác, đã có thể khiến anh như thế kích động đến vậy. Cô Tiêu không hề mở miệng nói, làm cho Bạch Thủy Tiên không dám mở miệng. Còn cô có thói quen trầm mặc đối mặt mọi việc. Cô không biết nguyên nhân nào khiến cô Tiêu tức giận, cho nên càng không dám nhiều lời. Sợ bất cẩn động chạm gì đấy lại làm cô Tiêu cảm thấy phiền chán. Điều duy nhất may mắn là bởi vì luôn chú ý sắc mặt của Tiêu, cho nên trên chuyến bay trở về Đài Loan, cô quên luôn cả chứng xe máy bay. Sau khi đem hành lý đặt sau cốp xe, hai người đưa Bạch Thủy Tiên về nhà trước. Ngồi ở ghế trước, cổ Tiêu lấy điện thoại di động ra khởi động máy. Chỉ chốc lát, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngay một lúc, cổ Tiêu đem điện thoại đưa cho Hạ Quốc Hoa. Cô có chút kinh ngạc tiếp nhận điện thoại. Alo ạ? Quốc Hoa đấy hả? Là gì đây? Trong điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn để vẻ vội vàng của Thôi Chân. Gì thôi, xảy ra chuyện gì ạ? Trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm về điểm xấu, Hạ Cúc Hoa gấp gáp. Cúc Hoa mau tới đây, mẹ cháu có khả năng chịu không nổi nữa. Giọng Thôi Chân có điểm nghẹn ngào. Như bị đánh một quyền, Hạ Cúc Hoa lập tức ngốc sửng. Cúc Hoa, cháu nghe đấy chứ hả? Giọng nói Thôi Chân vang lên bên tai, làm Hạ Cúc Hoa bừng tỉnh. Cháu sẽ đến ngay lập tức ạ. Hít sâu một hơi, giọng Hạ Cúc Hoa không khác gì so với bình thường, vẫn bình tĩnh như cũ. Thôi Chân lo lắng, cháu không sao đấy chứ Cúc Hoa? Cháu không sao ạ. Nói xong, Hạ Cúc Hoa cúp điện thoại, đưa di động trả lại cổ Tiêu. Thế xin lỗi, em muốn đến Nam Sơn. Ba Hoàng ơi, cháu có thể xuống xe không ạ? Xảy ra chuyện gì thế? Cổ Tiêu chú ý cô từ đầu tới cuối, giờ phút này ánh mắt lợi hại đang nhìn chăm chú phía cô. Mẹ em xảy ra chuyện, em muốn đi gặp bà. Ba Hoàng dừng xe. Hạ Cúc Hoa mở cửa định xuống, nhưng phát hiện toàn thân yếu đuối đến vô lực, ngay cả cửa xe không đẩy ra được. Cô không khỏi cười thảm đạm. Cô nhớ đến sau khi mất đứa bé, cô cứ nghĩ bản thân mất đi tất cả những gì thuộc về mình. Lúc này phát hiện, bây giờ cô càng thêm không thể thừa nhận nổi. Cổ Tiêu nhìn cô bình tĩnh như cũ, thế nhưng khuôn mặt dần tái nhợt, đôi tay run rẩy không ngừng. Liền không cần nghĩ ngợi bước xuống, nhanh chóng mở cửa đỡ cô xuống. Anh phân phó Bác Hoàng để Bạch Thủy Tiên trở về nhà, liền đóng cửa xe. Là Bạch Thủy Tiên mở miệng cũng không có cơ hội. Ngồi taxi đến Nam Sơn, Hạ Cúc Hoa chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ. Cô không hề rơi lệ, nhưng cổ Tiêu có thể cảm giác sự bi thống của bất an của cô. Anh nhìn không được vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé run rẩy, như muốn trao cho cô phần năng lượng của mình. Hạ Cúc Hoa chấn động, không quay đầu, càng không có đem rút bàn tay mình ra. Xe dừng lại, hai người vừa đi tiến đến cổng lớn của bệnh viện, liền gặp Thôi Chân đứng chờ sẵn ở đó. Bà đối với cổ Tiêu gật đầu, trực tiếp đem hai người tiến vào phòng bệnh. Bà Hạ nằm trên giường, lớp ga giường màu trắng làm sắc mặt vốn tái nhợt của bà càng thảm hơn. Thân thể gầy yếu, thật nhìn thêm bé nhỏ. Vẻ mặt bà thực bình tĩnh, tự hồ hồi quang phản chiếu là bà đột nhiên thanh tỉnh. Bà nhìn chằm chằm Cúc Hoa, trong mắt giống như chỉ thấy được mình cô. Hạ Cúc Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng gọi tiếng mẹ. Bà cầm chặt tay cô. Cúc Hoa. Một tiếng kêu làm trong lòng Cúc Hoa chấn động. Đã bao nhiêu lâu, cô không còn nghe được tiếng mẹ gọi mình như thế. Cô cứ nghĩ trong ý thức cùng sinh mệnh của bà vốn không còn sự tồn tại của cô. Trong trí nhớ, mẹ cô chỉ có bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trời miệng thường xuyên kêu tên một người đàn ông xa lạ nào đó. Hạ Cúc Hoa từ nhỏ có lần nghe người lớn trong nhà nói chuyện của mẹ, mới biết khi còn trẻ bà là thiếu nữ rất hoạt bát đáng yêu. Mãi cho đến sau bà yêu thương một người đàn ông nọ. Khi mà mẹ mang thai đứa con của người đó, mới biết người ta có gia đình. Chính là người đó muốn đùa bỡn với bà. Cuối cùng người đàn ông đó cứ thế mà đi, để lại mẹ cô ngốc ngốc một chỗ nhìn phương xa tuyệt vọng. Sau này cái thai bị mất, mẹ cô liền trở nên điên loạn. Sau khi ông bà ngoại qua đời, cậu đem mẹ cô gả cho người lớn hơn bà 10 tuổi, thì uống rượu, đánh bạc, một người cha thô bạo, ngày lại ngày thống khổ đến không chịu nổi. Cả cuộc đời, mẹ cô tự hồ chưa bao giờ hạnh phúc lấy một ngày. Một gia đình như vậy, rất nhiều người đều thực không hiểu Hạ Cúc Hoa lớn lên thế nào. Có lẽ là do sinh mệnh cứng rắn. Cô đúng là cứ như vậy, kiên cường mà trưởng thành. Cúc Hoa, mẹ thực xin lỗi, mẹ không nên sinh con ra. Đôi tay gầy yếu của bà Hạ dùng hết sức lực nắm chặt tay Hạ Cúc Hoa, cho đôi mắt vốn ảm đạm khó có được giây phút thanh tỉnh. Thế gian có quá lắm, sự lừa gạt cũng dối trá. Mẹ nhìn không thấu, tra tấn chính mình cũng hại con chịu khổ. Cúc Hoa, mẹ kỳ thật đều biết, biết con khổ sở, thống khổ. cũng không hề ít so với mẹ. Mà con vì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net